Tổng tài, sủng vợ hãy tiết chế. Chương 117, tiếp cận sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê ong đầu cô đang kêu gào. Một khắc trước khi bị đưa vào phòng, cô nghe thấy giọng nói lạnh lùng và tàn nhẫn của người phụ nữ kia. Mấy người xem cho kỹ vào. Đừng để lại xảy ra loại chuyện này. Lần này cần không phải cô ta. Thanh Nhược nằm trên sàn CMA ưng như một cái xác không hồn. Suy nghĩ hồi lâu, cô cũng không hiểu ra ý mà cô ta nói là gì. Bên ngoài phòng treo hai cô gái bị đánh tới không còn nhìn ra hình người. Máu chảy đầm đìa, lẽ ra cô có thể trốn thoát được. Cô có thể gọi người tới cứu hai người họ. Cổ họng ngòn ngọt của cô đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đau quá. Tới mức không biết trong cơ thể thiếu mất cái gì. Tim đau, toàn thân đau đến muốn tự sát. Những giọt nước mắt lớn chảy ra từ đôi mắt vô hồn. Như những chuỗi hạt châu bị chặt đứt. Tại cao ốc Dạ Thị, một người đàn ông mang theo khuôn mặt đầy tức giận xông vào công ty. Ngay cả bảo an cũng không thể cản lại được. Tê ơ nặng lý cẩn thận nói lại tình huống và nói với tổng tài rằng đối phương là cảnh Tê Ường Bách. Sắc mặt của đàn ông lạnh tanh, thản nhiên đi thang máy xuống đại sảnh tại tầng 1. Khi cảnh Tê Ường Bách nhìn thấy y vừa bước ra, thì anh ta định tiến lên và tung một đấm muốn đấm vào y nhưng lại bị bảo an ưng an lại. Cảnh Tê Ường Bách, mày còn dám tới đây? Sắc mặt người đàn ông thật nguy hiểm, đôi môi đã mím chặt như dao bén. Giọng của y nhẹ nhàng, bay bổng. Vậy mà lại làm cho lòng người ta càng thêm run sợ. Cảnh Trường Bách che lại cổ ho khụ khụ vài tiếng. Sau đó hung hăng ngẩng đầu nhìn y. Ngày hôm qua chúng tôi đã hẹn gặp mặt. Nhưng đợi cả một ngày cũng không thấy cô ấy đâu. Mà chỉ có mày mới không để cô ấy gặp tao cho nên đã giam cầm cô ấy. Thế mà giờ ngược lại mày lại hỏi tao à? Anh ta cảm thấy chuyện đó thực là nực cười quá. Nên cười khẩy một tiếng. Vẻ mặt y vô cùng chán ghét nhưng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh ta khi tìm kiếm Nhan Thanh Nhược cũng không phải giả bộ. Bất chấp tiếng giống giận dữ của người đàn ông, bảo an đã nhíu mày mời anh ta đi ra ngoài. Y trở lại phòng làm việc, nhắm chặt hai mắt lại và tự hỏi. Trong mắt chuyển động rồi chợt mở ra, cầm lấy di động đánh đi một cuộc điện thoại. Hi. Dạ tổng, giọng nói ở phía đối diện mang theo ý trêu đùa. Anh nhớ tôi à? A boss, người đàn ông mím môi mỏng, vẻ mặt rất u ám. Ngày hôm qua anh tới Dạ Thị của tôi là muốn làm gì? Y đã thật sự có tâm giết người. Hành động không hề lưu tình chút nào, khiến cho đám bản an cũng bị sợ mà trốn ở một bên. Tổng tài, vẫn là gan của trợ lý Lý lớn. Nhắm mắt lại ôm lấy người đàn ông tách ra. Trước tiên cứ nghe anh ta nói như thế nào đã. Nói không chừng có tin tức của cô Ngải Duy. Y đẩy mạnh anh ta ra. May mắn phía sau có người đỡ lấy mới không làm cho trợ lý Lý bị ngã. Sắc mặt Dạ Đình Sâm cực kỳ tức giận. Y cắn chặt răng nhìn người đàn ông trước mặt. Mày giấu cô ấy ở đâu? Y quay người sải bước đi nhanh. Không nghĩ muốn nhìn người đàn ông đối diện nữa. Vì thấy anh ta thì y liền nghĩ tới việc Thanh Nhược phản bội mình. Thậm chí trải qua 4 năm không có y bên cạnh còn cùng người đàn ông này sớm chiều ở chung. Nghĩ tới đó đã khiến y không thể kiềm chế được tức giận. Nó làm thể xác lẫn tinh thần của y bị dày vò. Dạ Đình Sâm, Thanh Nhược nhất định đang ở chỗ của mày. Thằng khốn. Mày quay lại đây ngay. Ngoài miệng hắn nói tới Dạ Thị bàn chuyện hợp tác. Nhưng khi y tới phòng họp thì người đàn ông đó căn bản không có ở đó. À, công ty của tôi bị anh cướp đi rồi thì đương nhiên muốn gây dựng một cái mới. Cho nên tôi tới Dạ Thị để tham khảo phong cách. Dù sao thì nơi của các người cũng rất đẹp. Abbott cười hi hi ha ha. Dạ Đình Sâm im lặng không nói. Còn người nhắm chặt kín như bưng. Ngải Duy, cô ấy đang ở đâu? Này, anh đừng đổ tội oan uổng cho tôi. Abbott giơ tay đầu hàng. Cô Ngải Duy là bạn đời của anh tôi biết rồi, thế nên tôi đã quyết định không nhúng nhàm nữa. Dạ Đình Sâm, mày đem cô ấy giấu ở nơi nào rồi? Hôm qua, anh ta hẹn gặp mặt Thanh Nhược tại khách sạn. Nhưng đợi suốt một ngày mà vẫn không thấy bóng dáng đâu. Lại nghe nói bên Dạ thị đang náo động. Nên anh ta đoán cô đã bị Dạ Đình Sâm giữ lại. Tao không hỏi mày. Ngược lại mày lại chạy tới tìm tao. Người đàn ông bước một bước tới mặt và duỗi tay bóp chặt cổ của anh ta. Lại nghĩ đến sự tê liệt của tất cả thiết bị giám sát của công ty vào ngày hôm qua thì khiến mắt y không khỏi xẹt qua tia sáng lạnh lẽo. Cảnh Trường Bách không làm được. Thanh Nhược càng không thể. Nghiêm Thanh Minh cũng sẽ không quản loại chuyện này. Vậy người kia rốt cuộc là ai? Cho đến bây giờ, y vẫn chưa tìm ra được tung tích của Thanh Nhược. Ném ra ngoài, phải không? Hai chữ lạnh ba âng. Không biết là tin tưởng hay là đang thử. Người đàn ông ở đối diện yên tĩnh không tiếng động nào khiến Abbott không dám thở mạnh. Thẳng cho đến lúc y chịu ngắt máy, Abbott mới đột nhiên buông di động xuống và giơ tay lau mồ hôi trên trán. Thượng đế ơi! Xin ngài hãy thứ lỗi cho con vì đã lừa gạt người. Cách chương.